Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 1070, trước hôn ta. Đều nói đến mức này, dù là Lâm Phong tính tình rất tốt, đều có điểm kích động, bực tức nói, ta đều nói đến chỗ này phân thượng, ngươi ngược lại là đánh cược một keo a, ta không đánh cược nổi. Nhất đại đại lão cười nhạt một tiếng, không chỉ là nàng không đánh cược nổi, những người khác một dạng không đánh cược nổi, không có khả năng lại có một cái hoàn mỹ cơ hội, làm cho tất cả mọi người đều chạy trốn, đều có một cơ hội nữa, 9 người bên trong, ai cũng có thể thắng lợi, chỉ có người kia không được, nàng một khi thắng lợi, bản thân nhiều năm như vậy an bài. Nhiều năm như vậy bố trí, cuối cùng đều sẽ hóa thành hư không, cửu thiên cũng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục địa phương. Lâm Phong cảm xúc có chút kích động, hai tay không tự chủ đặt ở nhất đại đại lão bờ vai bên trên. Lần thứ hai chất vấn, thực không giúp, thật không tin ta, nhất đại đại lão bình tĩnh vỗ vỗ tay nhỏ, để Lâm Phong đem hai tay lấy ra, nàng đạm mạc nói. Ta có thể lý giải nam nhân sẽ không nói bản thân không được đạo lý này. Nhưng là ngươi được hay không ta nói không tính. Có giúp hay không thì phải nhìn ta bản thân. Máu lạnh, hẹp hòi, quật cường, ý chí sắt đá. Nhất đại đại lão nhíu nhíu mày nói. Ngươi có tin hay không ta còn có thể lại giết ngươi một lần. Sư phụ, hắn đã chạy. Tiểu đại lão ở trốn ở nơi hẻo lánh yếu ớt nói ra. Lâm Phong một chút cũng không ngốc, còn thông minh muốn mạng, cứ việc rất tức giận, buồn bực dựa vào mắng chửi người đến phát tiết bên trong bất mãn trong lòng. Bất quá lại là vừa chạy vừa mắng, bất quá chuyển cái mắt công phu, người liền biến mất ở cuối cùng rồi. Nhất đại đại lão lạnh giọng giễu cợt nói, còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói bản thân có thiên chủ chi tư. Chỉ ngươi loại tính cách này, có thể thành thiên chủ, ta trực tiếp ăn, phát giác được mình nói có chút gở. Nhất đại đại lão con ngươi đảo một vòng nói, tên của ta viết ngược lại cho ngươi xem. Sư phụ, Ôn Châu Nhi lại hô hô. Nhất đại đại lão tức giận nhìn nàng chằm chằm nói, làm gì, ngươi khuôn mặt có hơi hồng. Tiểu đại lão ủy khuất nói, đường đường đại thánh. Sống thành nàng cái dạng này, khổ cực hai chữ đều hình dung không ra nàng thê thảm. Bất quá nàng cũng coi là bản tính sáng sủa, chỉ cần suy nghĩ một chút vạn thánh đồ bên trong đại thánh. Thấy bản thân sư phụ, liền cùng chuột thấy mèo không có gì khác biệt. Bất quá nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy điểm ấy rất quỷ dị. Rõ ràng đều là thiên chủ cấp bậc nhân vật. Bồ ma thụ rõ ràng không có nhà mình sư phụ sai được. Vạn thánh đồ cao thủ đem bồ ma thụ xem như cao thủ một dạng tôn kính. Nhưng cũng không e ngại. Nhưng đối với nhà mình sư phụ, kia liền là trần chuồng e ngại. Mặt ta đỏ, nhất đại đại lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng vươn tay ra, vỗ vỗ khuôn mặt của mình. Mày nhíu lại thành một đoàn. Kỳ quái. Ta cuối cùng cảm giác cùng hắn tầm đó có loại quỷ dị liên hệ. Phảng phất song phương rất thân mật, nhưng là trong ký ức của ta lại không có loại khả năng này a. Tiểu đại lão trong mắt đi lòng vòng, nói, hắn có thể hay không thật là sư phụ tình nhân cũ chuyển thế? Tình nhân cũ, cái gì gọi là tình nhân cũ? Đó là ta sư phụ, ngươi sư gia gia, hắn nhưng là song. Nhất đại đại lão biến sắc, quát lớn lên, tiểu đại lão toàn thân rụt rụt, ngồi ở trên băng ghế nhỏ thấp thỏm hỏi, xong, cái gì xong nha, biết đến càng nhiều, chết lại càng nhanh, ngươi có tin hay không? Nhất đại đại lão căm tức nhìn nàng, tiểu đại lão lập tức giật mình, bỗng nhiên từ trên ghế ngã xuống, che cặp mắt của mình hô lớn, a a a, ta mù. Ta đột nhiên liền mù, lỗ tai cũng không nghe thấy. Ta có phải hay không phải xong đời? ta thật là cái gì đều không biết a. Nàng như vậy sái bảo, Nhất Đại đại lão nhìn đều chẳng muốn nhìn. Nàng xem nhìn bị bản thân ném ở một bên hai đóa hoa, lâm vào trong trầm tư, trong miệng không tự chủ nói ra, thần hồn nhiều lắm sáu thành tương tự thôi, nếu như không có chín thành chín trở lên, vậy liền tuyệt đối không phải một người. Vấn đề này thủy chung khó giải, lúc trước luân hồi lộ không có triệt để sụp đổ trước đó, dù cho là cao thủ cũng tránh không được ở trên con đường này đi một lần. Qua luân hồi lộ tẩy lễ, tạo hóa trì tái tạo, đó đã là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, bởi vậy thần hồn cũng sẽ hoàn toàn không giống, tương tự độ lẽ ra không có năm thành trở lên mới đúng. Chính là bởi vì dạng này, nàng lúc đầu ở không có triệt để tỉnh lại dưới trạng thái, mới có loại kia ảo giác, kém chút nhận lầm Lâm Phong. Nàng suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới trừng mắt về phía tiểu đại lão nói, ngươi có nhớ hay không lúc trước đến cùng chết như thế nào? Bị Lục Tiêu Vân giết a? Sư phụ ngươi đều hỏi qua ta nhiều lần. Tiểu đại lão thấp thỏm đáp, nàng nhớ kỹ Lâm Phong nói qua, nữ nhân có cái thời mãn kinh lời giải thích, phần lớn nữ tu đều có thể hoàn mỹ tránh đi cái này phân đoạn. Dù sao thọ nguyên rất dài, nhưng sư phụ nàng thọ nguyên lớn lên đáng sợ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được. Có lẽ nàng thực nghênh đón siêu cấp thời mãn kinh, cho nên thái độ mới như vậy thay đổi thất thường, khó có thể nắm lấy. Trước lúc này đây, Nhất Đại đại lão hỏi, tiểu đại lão nắm chặt lấy ngón tay tính tới, trước đó ta bây giờ là đời thứ hai, còn chưa chết qua. Đời thứ nhất là bị Huyền Cơ môn lão tổ Lục Tiêu Vân cùng người nào giết chết. Về phần trước đó, ta ở đâu ra trước đó a? Thùng cơm, phế vật, ngu xuẩn, Nhất Đại đại lão bực tức nói. Tiểu đại lão có chút không nghĩ ra, sư phụ nàng lão nhân ra đầu óc tuyệt đối xảy ra vấn đề. Cơ bản nhất một cộng một cũng không biết tính, chính mình mới đời thứ hai. Nếu thật là có thể chết nhiều lần như vậy, vậy coi như gặp quỷ. Không cần nói là nàng, ngay cả Nhất Đại đại lão đều có điểm phát điên. Ta cảm giác đầu óc đều loạn, chẳng lẽ là ta nhận lầm? Chính ta đều có điểm lý không rõ ràng chuyện đã xảy ra. Phiền, phiền, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng đi qua quá nhiều tuế nguyệt, đều không có như vậy phiền não qua. Thật là đi thăm dò Lâm Phong lai lịch thời điểm, mới phát hiện trong này quá thâm trầm, căn bản không phải dăm ba câu liền có thể nói được rõ ràng. Nàng có chút sốt ruột, khoanh tay, ngồi ở bên trên giường, chân nhỏ không ngừng run run, sai, loạn, phiền, ta cảm giác mình đều muốn rối loạn. Đang lúc nàng không dằn nổi thời điểm, Lâm Phong thanh âm lại xuất hiện. Nhất Đại đại lão, nếu không hai chúng ta đánh cược làm sao? Lan, ngươi người này tại sao như vậy? Lâm Phong buồn bực nói. Nhất Đại đại lão tự động phủ đi ra, cả giận nói, không phải liền là muốn đánh cược mình có thể hay không trở thành thiên chủ thôi. Chiêu này ở trước mặt ta không làm được. Mười phần sai, Lâm Phong khoát khoát tay chỉ đạo, cược cái này quá không có ý nghĩa. Muốn cược liền cược U Minh Thiên một lần này đến bao nhiêu thánh nhân, bất quá là chết một chút thôi. Ta khuyên người đừng quá mức lạc quan, tốt xấu người ta tồn tại nhiều năm như vậy, có mấy cái dấu thánh nhân cũng là chuyện trong dự liệu. Nhất Đại đại lão cười lạnh nói, Lâm Phong gật đầu nói, cái này ta minh bạch, cho nên như vậy thì rất công bình, ngươi không biết đáp án, ta cũng không biết đáp án. Toàn bộ nhờ vận khí đến đoán. Nhất Đại đại lão suy nghĩ một chút nói, cái này tựa hồ cũng không tệ bộ dáng, ta làm ngươi đồng ý a? Chúng ta quyết định như vậy đi, ở đối phương tới bại lộ bản thân trước đó, nhất định phải nói ra đáp án của mình. Lâm Phong vội vàng đánh nhịp. Nhất Đại đại lão nhìn xem hắn nói, ta nếu bị thua, ngươi muốn ta làm cái gì đều được, nhưng ngươi nếu bị thua, ta liền đập nát đầu của ngươi, đào móc thần hồn của ngươi, nhìn một chút ngươi có phải hay không tàng thứ gì. Thành giao, không khỏi nàng nửa đường đổi ý. Lâm Phong vội vàng xác định, Nhất Đại Đại Lão gật đầu nói, tốt, ngoặc kép, rời đi Nhất Đại Đại Lão động phủ. Lâm Phong lén lén lút lút cùng Lâm Nhược Vũ tụ hợp. Dạng này sẽ có hay không có điểm quá mạo hiểm, so với cảnh giới cùng thủ đoạn, chúng ta quá bị thua thiệt. Lâm Nhược Vũ oán giận nói. Lâm Phong nói ra, lấy ngựa chết làm ngựa sống, tốt xấu nàng là đáp ứng, cuối cùng là có chút hy vọng, tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp để cho nàng đoán sai, mà chúng ta đoán đúng là được rồi. Lâm Nhược Vũ đẩy ra bản thân bày ở trước mặt ra hỏa, lắc đầu nói, ta suy tính không ra, luôn cảm giác cưỡng ép suy tính thánh nhân tình huống, ta có thể sẽ bản thân trước xong đời, cái này ta minh bạch. Tìm bồ ma thụ hỗ trợ đi, lấy Lâm Nhược Vũ cảnh giới, đi suy tính thánh nhân tình huống, vậy khẳng định là không thể thực hiện được. Lâm Phong ban đầu cũng không có tính toán dạng này, nếu thật là luận đến chuyện này, vẫn là có người có thể giúp. Bồ ma thụ sau khi nghe nói, lắc đầu nói, ta có thể suy tính, nàng liền có thể suy tính, muốn như vậy thắng qua nàng, cũng chỉ có sử dụng thủ đoạn, kết quả cuối cùng khả năng ai cũng không tiếp thụ được. Lâm Phong suy tư một chút, bồ ma thụ nói đến cũng có đạo lý, Nhất Đại Đại Lão dám đáp ứng chuyện này, nhất định là đã có chuẩn bị. Kết quả tốt nhất chính là hai người đồng thời suy tính ra câu trả lời chính xác. Kém nhất kết quả chính là hai người lẫn nhau quấy nhiễu, kết quả ai cũng đoán không trúng đáp án. Dạng này a, ngươi liền mọi thời tiết quấy nhiễu nàng, để cho nàng tính không ra câu trả lời chính xác là được. Những chuyện khác ta tới an bài. Bồ ma thụ gật đầu một cái, điểm ấy không có vấn đề. Nàng bây giờ thực lực ở đối phương phía trên, mặc dù nội tình không quá đủ, nhưng đủ để quấy nhiễu đối phương. Rời đi Thiên Tuyết Phong về sau, Lâm Nhược Vũ quan tâm nói, quấy nhiễu là quấy nhiễu, nhưng câu trả lời chính xác làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta toàn bộ nhờ dùng đoán? Lâm Phong cười thần bí nói, đương nhiên không phải, bất quá ta có vũ khí bí mật, chính là còn phải đợi thêm một chút mới được. Mọi thứ đều tiến hành đâu vào đấy lấy. Xí Dương Thiên cơ hồ tất cả mọi người đều biết đại chiến sắp tới. Không ít thế hệ trước đều đang an bài nhà mình hậu thế, đưa đi trong môn đệ tử, có vãn bối khóc để trưởng bối cùng nhau rời đi, nhưng hơn phân nửa đều bị cự tuyệt. So với bản thân, bọn họ tình nguyện đem sinh cơ lưu cho hậu nhân, cũng nên có người lưu lại đối mặt mới được. Hứa Linh Tam đám người chiến thuyền cũng đúng hẹn mà tới. Trước mắt chỉ có 3 chiếc chạy đến, tiếp theo vẫn còn ở đằng sau, nhưng có thể tưởng tượng được, lưu cho các nàng thời gian không đủ nhiều, không kịp rời đi nhiều người hơn. Nhìn xem Hứa Linh Tam đến đây, Lâm Phong hưng phấn tiến lên, thân mật hô, Tam tỷ, đừng nói chuyện, hôn ta. Hứa Linh Tam híp mắt nói, trước đàm luận, trước hôn ta. Hai người tranh chấp một câu, cuối cùng Lâm Phong thỏa hiệp, bờ môi ấn đi qua, lướt qua liền ngừng lại. Hứa Linh Tam rõ ràng có chút vẫn chưa thỏa mãn, muốn càng tiến một bước. Lâm Phong thấp thỏm nói, chớ làm loạn, cách đại lão gần như vậy, bị nàng phát hiện chúng ta liền xong đời. Cũng đúng, việc này không vội vàng được. Tối nay lại nói, ngươi có chuyện gì? Giúp ta tìm kiếm U Minh Thiên một lần này đến cùng đến bao nhiêu thánh nhân cao thủ. Nhất định phải đuổi tại bọn họ đến trước đó đến cho ta biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.